Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 271, đưa tiểu cô nương về huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn vẫn là rất nguyện ý con của mình cùng tam phòng bọn nhỏ gần gũi, dù sao đều là đanh gãy xương cốt liền gân đường thơ mà Mộc gia tứ thẩm đi theo phía sau thì vui mừng hớn hở, nhanh chóng đi tới trước mặt Mộc gia tứ thúc, đưa tay đụng đụng cánh tay Mộc gia tứ thúc. Nguyệt Ni tử cùng Đại Ni Nhị Ni nhà chúng ta tuổi tác kém không nhiều lắm, để cho Đại Ni cùng Nhị Ni đi theo đi trong huyện cùng Nguyệt Ni tử cũng là tốt. Được rồi, tốt nhất là Đại Ni và Nhị Ni của nàng đi theo Oánh Ni tử học được một tay nữ hồng tốt. Đối với nàng mà nói, đây chính là cầu còn không được. Bất quá, cái này cũng phải xem bản lĩnh cùng duyên pháp của mỗi người. Nàng cũng không cưỡng cầu. Chỉ ngóng trông bọn nhỏ của nàng đều có thể đi theo bọn nhỏ tam phòng thân thiết. Tương lai bọn nhỏ tam phòng đều có tiền đồ. Ít nhiều nể tình thời niên thiếu. Đến lúc đó có thể giúp một tay. Ý nghĩ này của Miêu Thị thực sự cũng không quá đáng. Xuân Mai Thu Cúc, hai người các ngươi nguyện ý đến huyện Bồi Nguyệt Nguyệt qua một thời gian không? Mộc Cẩm cũng từ trong mắt nàng thấy được tấm lòng cha mẹ đáng thương trong thiên hạ. Nàng liền cúi đầu nhìn về phía hai tiểu đường muội, cúi đầu không dám nhìn nàng. Tiểu Mộc Nguyệt thật không thiếu bạn chơi, có hai khuê nữ nhà Triệu Tứ Nương và hai khuê nữ nhà Triệu Lục Nương. Bốn tiểu cô nương kia hiện giờ đều đi theo nhị muội muội học thêu thùa, lúc nhàn hạ cũng có thể bồi tiểu Mộc Nguyệt chơi đùa. Bất quá, đường tỷ muội chí thân này vẫn không giống nhau. Tiểu Mộc Nguyệt đã thích hai người bọn họ, Mộc Cầm cũng nguyện ý dẫn các nàng đi huyện một thời gian. Vừa lúc cũng nhìn tính tình hai người bọn họ, nghe được đại đường tỷ tam phòng hỏi, Xuân Mai cùng Thu Cúc hai tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Thu Cúc tuổi tuy nhỏ một chút, lá gan so với tỷ tỷ Xuân Mai còn lớn hơn một chút. Nàng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Mộc Cẩm, nói. Cẩm đường tỷ, muội và tỷ tỷ thích Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Còn có, muội và tỷ tỷ cũng nhớ đại ca và nhị ca của muội. Giọng trẻ con non nớt khiến trong lòng Mộc Cẩm mềm nhũn. Thì ra là nhớ hai ca ca a, Mộc Cẩm ôn nhu cười. Đưa tay sờ sờ búi tóc của tiểu cô nương, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc gia tứ thúc, hỏi. Tứ thúc, đã Xuân Mai cùng Thu Cúc hai người cũng nhớ hai ca ca của các nàng, vậy ta hôm nay liền đưa đến trong huyện ở mấy ngày được không? Mộc gia tứ thẩm hận không thể lập tức thay Mộc gia tứ thúc đáp ứng. Nhưng Mộc Cẩm không hỏi nàng. Nàng cũng không tiện cướp lời đáp ứng. Hơn nữa, nàng rốt cuộc vẫn là xem sắc mặt đương gia. Chỉ gấp đến độ liều mạng nháy mắt với Mộc gia tứ thúc. Mộc gia tứ thúc thấy Mộc Cẩm nguyện y dẫn hai khuê nữ của hắn đến huyện ở vài ngày, tất nhiên cầu còn không được. Vừa có thể để cho hai tiểu khuê nữ nhớ nhung ca ca gặp các ca ca, lại có thể được các cháu gái tam phòng đưa theo mở mang kiến thức, thật là chuyện tốt. Ngay tại thời điểm hắn muốn gật đầu, Mộc Cẩm nhớ tới ngày mai chính là Tết Trung Thu, nghĩ đến Mộc gia tứ thúc muốn mang theo Mộc tứ thẩm cùng hai đường muội đi ngoại gia xem lễ. Liền cười nói, xem ta, ngày mai Trung Thu tiết, tứ thúc muốn mang theo tứ thẩm cùng hai vị đường muội đi ngoại tổ gia xem lễ a. Chuyện này, hắn ngược lại là không có chính mình làm chủ, liền nhìn về phía Mộc gia tứ. Mộc gia tứ thúc sửng sốt, nhất thời cao hứng, ngược lại quên mất cái này. Dù sao, ngày mai phải đi nhà ngoại của bọn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc tứ thẩm không chút nghĩ ngợi, liền nói. Đường ra, Cẩm Ni Tử, vẫn là để cho Xuân Mai cùng Thu Cúc hai người đi theo Cẩm Ni Tử mấy người đến huyện ở vài ngày đi. Hai cô con gái này còn chưa đi vào trong huyện. Thứ nhất nhờ phúc của Cẩm Ni Tử đi mở mang kiến thức. Thứ hai hai cô nương cũng là ở trước mặt người làm mẹ như bà nói qua mấy lần nhớ các ca ca. Cũng để cho hai người bọn họ gặp mặt ca ca của các nàng. Mộc gia tứ thẩm nói vui mừng hớn hở, trong tai cũng không nghe thấy mẹ con Mộc gia đại phòng cùng phụ tử Mộc gia nhị phòng cãi vã quát mắng. Mộc gia tứ thúc thấy thê tử không ngại ngày mai không mang theo bọn nhỏ đi nhạc phụ gia xem lễ, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Liền cười nói với Mộc Cẩm, Cẩm Ni tử, vậy hai người đường muội của ngươi liền phiền toái ngươi cùng Oánh Ni tử làm tỷ tỷ chiếu cố. Mộc Cẩm và Mộc Oánh đều cười nói không ngại. Cứ như vậy, trước khi ba mẹ con Mộc gia đại phòng đánh nhau với hai cha con Mộc gia nhị phòng, Mộc Cẩm mang theo hai tiểu cô nương tứ phòng trở về huyện. Đương nhiên, còn có cua xanh Mộc tứ thúc câu cho nàng. Khi trở lại huyện thì sắc trời còn sớm. Sau khi vào cửa thành, Xuân Mai cùng Thu Cúc hai tiểu cô nương sợ hãi rốt cục vẫn không nhịn được tò mò, đưa tay kéo rèm xe ngựa ra. Lập tức liền cúi đầu kinh hô lên thành tiếng. Các nàng từ lúc sinh ra đến lớn như vậy, ngay cả trên trấn cũng chưa từng đi qua một lần. Cái này trực tiếp tới trong huyện phồn hoa gấp mười mấy lần so với trên trấn. Con đường rộng lớn này, con đường lát gạch xanh sạch sẽ, trên đường nhiều màu sắc như vậy. Còn có rất nhiều người gánh vác trọng trách giao bán, rất nhiều người buôn bán nhỏ. Không nói đến cửa hàng bên đường kia. Đại đường tỷ, đây là huyện thành sao? Thu Cúc ngồi bên cạnh Mộc Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khiếp sợ. Mộc Cẩm cười gật đầu. Đúng vậy, chúng ta vào trong huyện rồi. Mộc Oánh cũng cười nói. Lát nữa sẽ đến nhà chúng ta. Người trong huyện đều ăn mặc đẹp mắt. Bộ dạng đẹp mắt a. Xuân Mai lớn hơn một chút lúc này cũng thì thào ra tiếng. Mấy người Mộc Cẩm nghe xong liền nhìn nhau cười. Xuân Mai lớn tuổi một chút, biết tình yêu đẹp. Tiếp theo Xuân Mai lại nhìn bộ quần áo trắng bệch trên người mình và muội muội, vá lại vá, vẫn là xiêm y vải xanh dùng áo cũ của mẫu thân các nàng sửa lại, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên. Mộc Cẩm nhìn thấy, liền nhẹ giọng nói với Mộc Oánh. Nhị muội muội, hôm nay bảo người đưa hai bộ quần áo của tiểu cô nương về đi. Vải bông mịn là được. Mộc Oánh nghe xong liền nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói. Trưởng tỷ, muội cũng nghĩ như vậy. Đến nhà chúng ta, Xuân Mai và Thu Cúc cũng phải mặc đẹp một chút, nếu không sợ là không hòa nhập được với mấy tiểu cô nương. Mộc Cẩm gật đầu, nếu đã đón hai tiểu cô nương lại đây, lại là đường muội ruột thịt của mấy đứa nhỏ trong tam phòng, mấy bộ quần áo cũng không có gì luyến tiếc. Mộc Cẩm lại nói với Mộc Tử Xuyên. Tử Xuyên, hôm nay ngươi lại đi một chuyến. Trước hết để đại lang và nhị lang nhà tứ thúc nghỉ ngơi, ngày mai lại cho bọn họ nghỉ một ngày, chúng ta đón Tết Trung Thu thật tốt. Mộc Tử Xuyên cũng cười đáp ứng. Hai tiểu cô nương Xuân Mai và Thu Cúc nghe Cẩm Đường tỷ nói, hai tiểu cô nương đều rất kích động. Hai người từ trên ngựa đứng dậy, liền nói cảm ơn Mộc Cẩm. Nhưng không ngờ xe ngựa sóc này một chút, hai tiểu cô nương thân hình không vững, liền muốn ngã sấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộc Nguyệt dáng người nhỏ bé, căn bản không bắt được hai tiểu cô nương. Vẫn là Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai cái tay lẹ mắt, một bên một cái đỡ hai tiểu cô nương cho vững. Hai tiểu cô nương chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hai đường ca trong tam phòng. Lúc này, các nàng rốt cục cảm giác được, tam phòng đường ca cùng nhà nàng các ca ca giống nhau, đều sẽ bảo hộ các nàng những này là muội muội đây. Cách chương.